Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Cuồng vs Sami. 4. Máu, loạn, vũ, ùng ục, Shikamaru, Kankuro, Temari ba người nỉ non đồng thời, còn kinh hoàng nuốt nước miếng một cái. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa mà chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Sasuke cánh chẳng qua là bị Yagami Kyo cho kéo xuống tới mà thôi. Cũng không có trọng thương. Bất quá, hắn cũng không thể lại bay. Yagami Kyo bên này mới vừa giải quyết Sasuke cánh. Naruto chính là như quỷ mị xuất hiện. Tại Yagami Kyo phía sau. Hai tay nắm chặt, toàn lực tại cuồng đầu oanh một cái. Phanh, ách a, Yagami Kyo không có chú ý. Lại bị Naruto đánh lén một lần. Vẫn chưa hết đây. Yagami Kyo bị Naruto một quyền đánh xuống đến. Rơi đến trên mặt hồ Sasuke. Thấy ngược bay xuống Yagami Kyo. Nhanh chóng chạy tới. Toàn lực dùng roi chân. Rút đánh vào Yagami Kyo trên người. Phanh, ách a, ầm. Yagami Kyo mấy lần bị hai người này luyện tập như vậy đòn nghiêm trọng. Một cái đánh bay. Sau một cái lập tức bổ túc một cước. Lần hai đem hắn đánh đến trên vách đá. Cửu vĩ người đồ chó này, Yagami Kyo cảm giác mình gấp 5 lần Kyoshinkan. Đã không sai biệt lắm ngã đầu. Mà Naruto lợi dụng cửu vĩ lực lượng. Chính là còn đang kéo dài. Sasuke thiên chi chú ấn. Mặc dù tiêu hao thể lực nhanh. Nhưng cũng cảm thấy không có hắn Kyoshinkan nhanh. Rời ạ, ta cũng không tin. Không cần khí, chỉ là dùng Kyoshinkan để đề thăng chakra còn không giải quyết được các ngươi. Yagami Kyo trong lòng nhất niệm, gấp 6 lần Kyoshinkan mở ra, phanh bá ô ô, gấp 6 lần Kyoshinkan tăng lên hạ. Yagami Kyo chakra tại chung quanh thân thể hắn, không ngừng hiện lên, đây là, tiểu tử này nổi điên, như vậy đi xuống. Kia hai tên tiểu tử nếu là không nghiêm túc đối trận nói. Khả năng sẽ bị giết. Sukaku thấy Yagami Kyo này cổ chakra ba động. Liền nhớ lại cùng mình đối trận thời điểm. Cái kia ngũ long cuồng sát ba. Mẹ kiếp, bản đại gia chơi đùa đại. Tiểu tử này thật muốn hạ sát thủ. Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Thấy Yagami Kyo như vậy. Cũng biết rõ mình lần này dựa vào Naruto hôn mê. Chính mình lợi dụng thân thể của hắn đi ra chơi đùa. Chơi đùa có chút lớn. Yagami Kyo tiểu tử này đã hoàn toàn muốn hạ sát thủ. Đáng ghét, người này làm sao có thể còn có mạnh như vậy lực lượng. Ta cùng bạo tẩu Naruto đều không thể đánh bại hắn sao? Mà còn, ta hiện tại lực lượng đã tăng cường gấp 100 lần, lại vẫn không đánh thắng người này. Sasuke cảm nhận được Yagami Kyo to lớn chakra sau, liền nhanh chóng bắt đầu kết ấn, tại trên tay trái từ từ ngưng tụ ra lôi điện màu đen. Naruto tiểu tử này thân thể quá yếu, chịu đựng không nhiều như vậy chakra, nếu không nói, chỉ cần dùng tam vĩ lực lượng, là có thể không cần Sasuke liên hiệp, cũng có thể hảo hảo giáo huấn cuồng tiểu tử này. Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Điều khiển Naruto thân thể, dùng màu đỏ chakra ngưng tụ ra Rasengan. Yagami Kyo rơi vào hai người bên trong. Bên tay trái là Sasuke, cách nhau hơn 200 mét. Bên phải là Naruto, khoảng cách cũng là hơn 200 mét. Naruto tay trái đang chậm rãi ngưng tụ lại màu đỏ Rasengan. Sasuke tay phải đang chậm rãi ngưng tụ lại màu đen Chidori. Yagami Kyo hai tay bằng vai giơ lên, hướng về phía thành chảo hướng về phía hai người, tay trái hướng về phía Naruto phương hướng, tay phải hướng về phía Sasuke phương hướng. Điện giết lôi long sóng, Yagami Kyo tay phải ngưng tụ ra lôi điện trúc tính sát long sóng. Insasu Kakuriuha, Yagami Kyo tay trái chính là ngưng tụ ra hỏa thuộc tính sát long sóng. Sasuke nhìn Yagami Kyo trong tay lôi thuộc tính nhẫn thuật, nhãn thần giống vậy ngưng trọng, hắn cũng không dám có một chút khinh thị tâm, nếu không nói, mạng nhỏ cũng chưa có. Đáng ghét tiểu tử này một tay một cái thuộc tính sát long sóng. Thật đúng là bị tiểu tử này cho xem thường. Cửu vĩ là có khí không phát ra được. Naruto có thể tiếp nhận nó chakra nhiều như vậy. Ở phía trên xem cuộc chiến 4 người. Không, hẳn là 6 người. Kakashi đã chạy tới. Cái này, Kakashi đi tới sau. Đúng dịp thấy ba người đối nghịch. Naruto chiêu đó màu đỏ chakra ngưng tụ. Là cửu vĩ chakra. Cửu vĩ chakra là hỏa thuộc tính. Cuồng tiểu tử này có thể nghĩ đến dùng hỏa thuộc tính sát long sóng tới chống cự. Thật quá điên cuồng a. Sukaku nhìn ra Yagami Kyo ý đồ. Lôi thuộc tính sát long sóng tỉ thí trên Sasuke đen lôi Chidori. Làm được hả? Gaara hỏi. Đen lôi. Đây là âm độn đi. Sukaku cũng không phải rất khẳng định. Dù sao Sasuke người này nó cũng không hiểu. Lúc này, đã không có người có thể cản dừng ba người này. Ba người sở hữu đều là đại chiêu. Cũng may Yagami Kyo không có dùng khí công ba. Nếu không nói, hai người này khả năng cũng sẽ bị đánh chết. Gấp 6 lần Kyoshin cần trên khí công ba. Chính là phát triển tứ thành lực lượng Sukaku. Đều bị Yagami Kyo oanh thương. Càng không cần phải nói hai tiểu tử này. Yagami Kyo cũng là cân nhắc đến cái này. Mới chỉ dùng chakra. Nếu không nói, hắn cũng không trở thành bị hai cái này bức thành như vậy. Sử dụng gấp 6 lần Kyoshin cần đại giới. Lần này đi qua, nhất định phải nằm mấy ngày bệnh viện. Nhà Rasengan tay trái nắm Rasengan Naruto. Giận dữ nhằm phía Yagami Kyo. Nhà uống đen Chidori tay phải thả ra Chidori Sasuke. Giống vậy căm phẫn nhằm phía Yagami Kyo. Yagami Kyo mắt nhìn phía trước. Không có xem hai người. Mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi hỏa song long sóng gào gào. Hai cái thuộc tính khác nhau sát long sóng. Từ Yagami Kyo trong tay chạy dọn ra. Còn phát ra trận trận rồng ngâm. Gào gừ. Phát ra rồng ngâm sát long sóng. Để ở chàng nhìn tất cả mọi người. Đều cảm nhận được đến từ trên người bọn họ tí ti uy áp. Đây là thuộc về long một chút uy áp. Bọn họ không minh bạch Yagami Kyo là làm sao làm được. Có thể đang giải phóng nhẫn thuật bên trong. Ngưng tụ ra long uy áp. Bất quá, bọn họ biết rõ. Cái này, lôi hỏa song sát sóng. Đổi thành kia một cái đều không đơn giản. Liền chỉ cần một đều là cấp độ S nhẫn thuật. Hiện tại đồng thời thả ra. Mặc dù không là đối cùng một người. Mà là một loại thuộc tính hướng về phía một người. Cái này cũng giống vậy chân rất khiếp sợ. Muốn biết rõ. Đồng thời thả ra hai loại thuộc tính khác nhau cấp độ S nhẫn thuật. Cái này nhưng là rất ít ỏi. Đương nhiên. Giờ phút này Sasuke đen lôi Chidori tự nhiên cũng là cấp độ S nhẫn thuật. Không phải đen lôi thời điểm. Bình thường lôi thuộc tính. Cũng đã là cấp độ A nhẫn thuật. Hiện tại biến thành âm độn Chidori. Tự nhiên cũng là cấp độ S. Lợi dụng cửu vĩ chakra chế tác màu đỏ Rasengan. Cũng giống vậy đạt tới cấp độ S nhẫn thuật. Giờ phút này, bốn chiêu này đụng nhau trên nói. Sẽ là một cái dạng gì nhận lấy. Người nào đều không biết rõ. Tại chung kết cốc phía trên nhìn năm người. Cũng tất cả chừng đại mắt nhìn. Cho dù là Kakashi đều thả ra Sharingan tới xem rung động này cấp độ S nhẫn thuật đụng nhau. Nhà A, Chidori, Rasengan, lôi hỏa song sát sóng, rầm rập Naruto cùng Sasuke xông lại. Yagami Kyo hai cái sát long sóng cũng giống vậy thả ra ngoài. Nhằm phía hai người, cùng trong tay bọn họ Rasengan còn có Chidori mặt đối mặt ngạnh hám. Dầm dầm dầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.